Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 646, C 646, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vút vút, phía trên bầu trời, hai kiếm quang mạnh mẽ lao đi, mang theo uy lực cuồng bạo chấn động bốn phương. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt căng thẳng, chúng đã va vào nhau. Bùm bùm, trong khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm, một vụ nổ cực lớn nổ ra trên bầu trời. Ánh sáng nổ ra cả vạn trượng, che khuất ánh sáng trên bầu trời. Linh lực cuồn cuộn bao trùm khắp không gian, quét ngang ra ngoài, mặt đất cách xa mấy ngàn trượng rung chuyển dữ dội. Lập tức xuất hiện những vết nứt, lan rộng ra vô tận. Ngôn Tình tổng tài, mọi người trợn mắt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hai đường kiếm này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà những người đồng trang lứa như họ có thể hiểu được. Họ chăm chú nhìn vào trung tâm nơi hai thanh kiếm va chạm trên bầu trời. Dường như đang có một sự dao động linh lực cực kỳ dữ dội đang lan rộng ở đó, khiến không gian vặn vẹo và biến dạng. Một phế vật còn chưa bước vào cảnh giới vạn pháp, ngươi định lấy gì ra để đấu với ta? Từ xa, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng gầm của Nhan Lương Quân vang vọng khắp bầu trời. Ngay sau đó, họ thấy một tia sét mạnh mẽ lao ra, điên cuồng nghiền nát những ngọn lửa khủng khiếp kia. Kiếm quang lạnh lùng tràn ngập khắp đất trời. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa màu đen dường như bị trấn áp và dần trở nên yếu đi. Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên và những người khác đều căng thẳng, hai mắt dán chặt vào vụ va chạm mạnh mẽ trên bầu trời. Người cũng khá giỏi đó. Tuy nhiên, người vẫn không thể ngăn cản nổi tai. Tiếng thì thầm của Trần Mộc cũng vang lên trên bầu trời. Vút, trong khoảnh khắc, một làn sóng kiếm ý kỳ lạ từ kiếm vực dài hàng trăm trượng xung quanh lan ra. Kiếm vực dài trăm trượng ban đầu lại mở rộng ra phía ngoài, bao phủ hoàn toàn bầu trời trong quảng trường. Ngay lập tức, ở sâu trong kiếm vực, chân hỏa lưu hồn bùng cháy, như thể có một đôi me đột nhiên mở ra từ trong hỗn loạn. Vô số ngọn lửa màu đen được sinh ra từ kiếm vực, như thể có linh hồn, chúng hội tụ về vị trí của Trần Mộc như những dòng chảy. Cửu U Nhất Kiếm, Niết Bàn Rực Cháy, ngọn lửa đen vặn vẹo chảy vào kiếm quang với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khoảnh khắc, kiếm quang như vừa được niết bàn, một kiếm văn kỳ lạ dường như có thể áp chế vạn vật trên thế giới lan ra. Trong kiếm văn này ẩn chứa sức mạnh hỏa diệm đạo pháp của đất trời. Vút, ánh sáng lạnh lẽo bùng phát, ma viêm quét qua một cách mạnh mẽ hơn, tấn công mạnh vào luồng sấm sét dữ dội kia. Rầm, một tiếng kêu nhỏ vang lên, kiếm quang hoàn toàn xé nát luồng sấm sét, hung hãn đánh vào cơ thể Nhan Lương Quân phía sau. Bùm, một tiếng gầm lớn vang lên, niết bàn ma viêm đốt cháy hết thảy tia sét xung quanh Nhan Lương Quân, hung hãn xâm nhập vào cơ thể hắn ta. A, ngay lập tức, trên bầu trời vang lên một tiếng gầm chói tai, một bóng người trẻ tuổi từ trên không bay thẳng xuống, đập mạnh trên đất, mặt đất vỡ ra thành một cái hố lớn, một bóng dáng thê thảm hiện ra. Trong mắt Nhan Lương Quân lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Hắn ta phát hiện niết bàn ma viêm đang xâm chiếm cơ thể mình giống như một loại ma trùng kỳ lạ, phong ấn mọi chuyển động của linh lực, đồng thời nhanh chóng phá hủy linh hải của hắn ta. Gái, cái quái gì đây? Cách chương.